Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 32, đại chiến ninja lần thứ nhất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba tàn nhẫn tác giả, Naip Is, cảm tạ đạo hữu Yosepe Bapi đã tặng đậu cho tác. Bị nhìn đến tên thượng nhẫn hoảng sợ, nhìn thấy tàn bạo giết chết trung nhẫn thì cũng biết kết cục bản thân, ánh mắt hối hận không thôi, thà bị chém một cái chết còn hơn rơi vào tay của Senju Azuma. Ngươi là Senju Azuma, tên thượng nhẫn nói, các ngươi tình báo có chút thông đấy. Ta chính là Senju Azuma. Senju Azuma trả lời, tên thượng nhẫn tâm lúc này đã cho nguội, ánh mắt ảm đạm vô thần, hắn đột nhiên nói. Có thể cho ta một cái chết nhanh chóng được không? Chết đối với ninja là chuyện bình thường, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, nhưng mà ngược đãi đến chết thì không ai muốn cả, hiện tại hắn đã nhận mệnh, nhưng mà muốn một cái chết nhanh chóng. Đáng tiếc đâu, ta không phải loại người dễ lay động. Nói xong thì Senju Azuma liền đánh nát tứ chi của tên thượng nhẫn. Senju Azuma kết ấn, bí thuật đọc linh thuật. Tên thượng nhẫn hét thảm, bị đánh gãy tứ chi cộng với tra tấn linh hồn như thế này thì so với tên trung nhẫn kia phải nặng hơn nhiều. Một lúc sau Senju Azuma thả cái xác của tên thượng nhẫn xuống, ánh mắt khá là âm trầm, làng đá cũng khá là coi thường bản thân, cùng với một số tin tức bí mật của làng đá tỉ như là kết minh với làng sương mù và nhân lực thiếu hụt. Senju Azuma cũng không thèm nghĩ nhiều nữa, ngồi đợi trên một tảng đá đợi Senju Sunet và Hyuga Yuki hai người. Không lâu sau thì hai người cũng trở về, Senju Sunet thì còn đỡ, chỉ bị trời ra một xíu, còn Hyuga Yuki thì thảm hơn, thương khá là nghiêm trọng, không phải nhờ phân thân của Senju Azuma kịp thời trị liệu thì sợ cô đã chết vì mất máu nhiều rồi. Nghỉ dưỡng lấy sức một đêm tới sáng sớm ngày thứ hai liền tiếp tục tiến về Konoha tại Thảo Quốc Đại Bản Doanh, một ngày sau ba người đi vào Đại Bản Doanh chỗ, đưa ra giấy chứng nhận đi vào Trung ương Đại Doanh Konoha phụ trách bên này chiến trường mấy cái cao tầng Uchiha gia tộc trước đại trưởng lão Uchiha Ryohei, cùng kế nhiệm tộc trưởng Uchiha Kagami còn có Shimura nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Shimura Danzo phụ thân Shimura Musashi đều ở chỗ này. Uchiha Kagami nhìn thấy đệ tử của mình Senju Azuma đến là rất vui vẻ, nhưng mà nội tâm của Uchiha Kagami vẫn là lo lắng Senju Azuma ba người đi vào trên chiến trường xảy ra thứ gì ngoài ý muốn. Này, Senju Azuma lần này là ngươi dẫn đội đệ hai Hokage bên kia có cái gì lời nhắn nhủ không? Uchiha Kagami mở miệng hỏi. Đệ hai Hokage đại nhân lần này giao cho tôi hai nhiệm vụ, một cái chính là cấp A vận chuyển hậu cần vật chất nhiệm vụ, còn có một cái khác cấp S nhiệm vụ chính là tự mình giao cho Kagami. Sensei trên tay nhiệm vụ tuyệt mật, Senju Azuma nói xong cũng đem một nhiệm vụ quyền trục đưa cho Uchiha Kagami trong tay. Tiếp tục thì Senju Azuma lại đem lại đến trên đường gặp phải mai phục sự tình từng cái nói tỉ mỉ cũng đem một chút thu tập được tình báo giao cho Uchiha Kagami, sau đó nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Tôi muốn biết một chút hiện tại chiến tranh tình huống, còn có ban bố cái gì chiến trường nhiệm vụ. Hừ, Shimura Musashi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, Shimura Danzo cũng ánh mắt bất thiện nhìn Senju Azuma. Vừa định mở miệng trả lời Uchiha Kagami đột nhiên có điểm lúng túng, nhưng mà còn tốt một bên còn có trận này chỉ huy Uchiha Ryohei, rất nhanh đi đến hòa giải. Ha ha, không có việc gì, Senju Azuma nói thế nào cũng là ứng cử viên cho Hokage sau này, càng là cháu của hai vị Hokage, tình báo đương nhiên có thể nói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ánh mắt của ông lại cười trên nỗi đau của hai cha con Shimura, sau đó liền cho Senju Azuma giảng hiện tại chiến tranh tình huống cùng một chút địch quốc tình báo. Bọn này Shimura gia tộc người đều là kiểu này phách lối ư, nói Uchiha gia tộc làm sao phách lối cao ngạo ta thế nào cảm giác Shimura gia tộc người so Uchiha gia tộc người còn muốn phách lối cao ngạo hơn nhiều. Senju Azuma thầm nghĩ cũng quyết định khi lên Hokage thì ngay lập tức tiêu diệt bọn Shimura nhất tộc. Hiện tại thì trong hệ thống xuất hiện một cái hoàng kim bảo dương và một cái bạch kim bảo dương. Ngay lập tức Senju Azuma kích động trở về doanh trại riêng của mình, đối với hệ thống nói. Hệ thống, mở hai bảo dương cho ta, đã xác định mở hoàng kim bảo dương và bạch kim bảo dương, chúc mừng ký chủ nhận được ký kết thông linh thú thấp cốt lâm quyền trục và Kagura nhân tộc huyết mạch thức tỉnh cốt độn. Hệ thống máy móc nói, đối với lần này nhận thưởng thì Senju Azuma hài lòng cực kỳ thấp cốt lâm Kasuyu ốc sen thông linh thú không tệ, là duy nhất có thể trị thương thông linh thú và cũng là một trong ba đại tiên nhân thú, còn đối với Kagura huyết kế giới hạn cốt độn thì khá hài lòng. Đối với thấp cốt lâm thông linh thú quyền trục thì Senju Azuma tạm cất đi, còn về cốt độn thì ngay lập tức hấp thụ, cơ thể cường độ được cường hóa một lần nữa, xương cốt cứng như thép, cái này khiến Senju Azuma khá hài lòng. Senju Azuma hiện tại vẫn tin là đến 12 tuổi thời điểm có thể sánh ngang với thời kỳ toàn thịnh của Senju Hashirama. Thổ quốc bộ chỉ huy đại bản doanh Onoki hôm nay tâm tình hơi có chút tâm phiền ý loạn, trên tay hắn lúc này hiện tại số lượng không ninja bộ đội, mà lại được tin là tổ đội 9 người phái ra tập kích Konoha vận chuyển tiếp tế bị toàn diệt. Onoki đại nhân, tin tức truyền đến hôm qua buổi chiều tại thảo quốc biên cảnh chỗ thượng nhẫn Takerima mang thủ hạ tiểu tổ cùng với Konoha ninja giao chiến, hiện tại đã xác nhận thượng nhẫn Takerima tiểu tổ toàn quân bị diệt. Một tên thượng nhẫn đối với Onoki nói. Onoki soát một chút đứng lên, người nói cái gì Takerima tiểu tổ toàn quân bị diệt, làm sao lại là như thế này, đây chính là một chi tinh nhuệ tiểu tổ cứ như vậy bị diệt, chẳng lẽ Konoha bên kia phái tới là một cái chuẩn ảnh hay là ảnh cấp cường giả, cho ta kỹ càng tình báo tin tức, sau đó hiện tại lập tức tăng thêm nhân thủ điều tra một chút Konoha lần này phái vị nào cường giả tới. Onoki lập tức an bài. Nếu như xác nhận là một vị ảnh cấp cường giả gia nhập vào chiến trường phía bên này thì Onoki tự mình một người thế nhưng là ngăn cản không nổi, ảnh cấp cường giả thế nhưng là có thể một cái liền có thể cải biến chiến cuộc nhân vật. Onoki nghĩ tới những thứ này, liền không khỏi cười khổ, Konoha dù là đã mất đi hai vị kia truyền kỳ ninja, thế nhưng bọn họ thực lực y nguyên không phải những thôn khác có thể so sánh, thế hệ trước cường giả liền không nói, giống như chính mình tại trận này nhẫn giới đại chiến bên trong quật khởi tân tinh ảnh cấp cường giả liền có 3 vị, lại thêm thế hệ trước mấy vị kia Konoha bên ngoài ảnh cấp cường giả liền có kém không nhiều 10 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất liền là đệ hai Hokage Senju Tobirama, Sarutobi nhất tộc thì có Sarutobi Sasuke cũng là một vị không kém gì Senju Tobirama siêu cấp cường giả, còn có Sarutobi Hiruzen cũng là một vị tân tinh ảnh cấp Shimura gia tộc, hai cha con Shimura Musashi cùng Shimura Danzo, Uchiha gia tộc Uchiha Ryohei cùng Uchiha Kagami, lại thêm Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hokkashi và đại trưởng lão Hyuga Nokai cùng Senju nhất tộc Senju Atorama cùng với lão quái vật Senju Diotora, không hổ là nhẫn giới đệ y cường quốc đại thôn, sức chiến đấu cao nhất đứng hàng đầu, về chuẩn ảnh cao thủ cũng có gần 20 người. Đang ngẫm nghĩ cái khác vài quốc gia, Lôi quốc đệ y Raikicha, Hendrix, đệ hai Raikicha, ai còn có vàng bạc hai huynh đệ Kin. Jin thì tổng cộng có 4 vị ảnh cấp cường giả và 5 cái chuẩn ảnh cao thủ. Thủy quốc đệ hai Mizuki Zenjesu Hozuki Yuki nhất tộc tộc trưởng Yuki Hakenai với băng độn chakra, mặc dù làng sương mù cũng mới có 2 vị ảnh cấp cường giả thế nhưng lại rất nhiều huyết kế giới hạn gia tộc cùng với có 7 chuôi đao mệnh danh thất kiếm làng sương mù có thể đánh với chuẩn ảnh, đương nhiên là mới nổi danh trong cuộc chiến lần này, nói tóm lại có 2 ảnh cấp và khoảng 9 cái chuẩn ảnh cấp cao thủ. Phòng quốc đệ 2 Kazekic Samon cùng 2 tỷ đệ Chiyo và Ebizo cộng thêm ứng cử viên cho Jinchuriki nhất vĩ hòa thượng Katori thì có 4 cái ảnh cấp cao thủ và 3 cái chuẩn ảnh. Còn làng đá có Suchigekmu và Onoki 2 người ảnh cấp và 4 cái chuẩn ảnh, nhưng bù lại lực lượng ninja đông đảo nhất. Cách chương.